kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, Haosoku Haki. Bởi lần này tiến giai là xong nghề nghiệp. Hiện tại lục thần có chút nguy cấp, nếu như là tại phổ thông địa phương tiến giai, lúc này lục thần hẳn là cùng 3 ngày trước đồng dạng, sẽ bị hệ thống rút ra sinh mệnh tinh khí, trở nên da bọc xương, thậm chí trực tiếp bởi vì năng lượng cùng huyết nhục tinh hoa hao hết mà chết. May mắn, lần này, lục thần bao dài một cái tâm nhãn. Hắn tiến giai là tại vu trúc gian phòng bên trong, mà cái này cho lục thần sống sót cơ hội. Không, phải nói, cơ hội này là chính hắn tranh thủ. Không do dự, tại xếp hạng thứ 2 trên tên trước nhận lấy chén thuốc thời điểm, lục thần vọt thẳng tới, đoạt lấy vu trúc cái chén trong tay, đem chén thuốc trực tiếp uống vào. Sau đó, còn ngại không đủ, lục thần trực tiếp một đầu ghé vào nồi đun nước phía trên, không để ý canh nóng nhiệt độ. Cô cô cô, uống từng ngụm lớn lên chén thuốc. Lục thần động tác như thế, trực tiếp sợ ngây người bên trong căn phòng mọi người. Tự liền vu trúc cũng phẫn nộ. A thần, ngươi đang làm gì? Vân vân, đây là... Phẫn nộ vu trúc nguyên bản muốn xuất thủ ngăn lại lục thần, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng. Lục thần kia lộ ra ngoài làn da đang nhanh chóng đỏ lên, kia là huyết dịch cực tốc lưu động xuất hiện tình huống, thậm chí có huyết vụ xuất hiện ở gian phòng bên trong. Biểu hiện như thế để kiến thức rộng rãi vu trúc rất nhanh tỉnh táo xuống tới. Thân thể đỏ lên, huyết vụ lan tràn, đây là tấn thăng man huyết chiến sĩ mới có thể ra tình huống. A thần tiến giai man huyết chiến sĩ, tốt, rất tốt, vô duyên vô cớ cướp đoạt chén thuốc. Vu trúc đương nhiên muốn nổi giận, nhưng bây giờ, phát hiện lục thần là vì bổ sung tấn cấp thâm hụt. Vu trúc tự nhiên cũng sẽ không tức giận, thậm chí, hắn không chỉ có sẽ không tức giận, còn hy vọng lục thần có thể uống càng nhiều một chút. Chỉ là, vu trúc cao hứng, gian phòng bên trong bị đoạt cái khác man nhân thiếu niên, liền khó chịu, cho dù tiến giai, cũng không cần uống nhiều như vậy đi. Đúng đấy, tiểu thạch tiến giai thời điểm, cũng không có uống nhiều như vậy a. Mắt thấy chén thuốc muốn bị lục thần uống xong, những người khác có chút nhịn không được. Đối với cái này, vu trúc trực tiếp nở nụ cười. Tất cả câm miệng, các ngươi biết cái gì? Đã thức tỉnh huyết mạch người, tại tấn cấp lúc, kia huyết mạch sẽ dành cho thân thể tăng thêm, để huyết mạch thức tỉnh người càng thêm cường đại. Mà cái này, cũng cần tiêu hao càng nhiều năng lượng. Nói như thế qua về sau, vu trúc vậy mà lấy hiền lành khuôn mặt nhìn về phía lục thần. Uống đi. Uống càng nhiều càng tốt. Tại vu trúc che chở cho, lục thần một hơi đem chén thuốc toàn bộ uống xong. Thậm chí, đáy nồi dược liệu cùng man thú xương cốt cũng bị lục thần nhai nát, nuốt xuống tới. Khi một nồi nước thuốc bị lục thần toàn bộ uống xong, cũng tiêu hóa hết, hóa thành nhiệt lưu trong thân thể lưu truyền, lục thần mới cảm giác sống xuống tới. Chỉ là hắn cảm giác dễ chịu. Gian phòng bên trong những người khác nhìn xem chén thuốc bị quét sạch sành xanh, loại kia khó chịu tâm tình khó mà nói nên lời. Mà liền tại bọn hắn nhìn xem lục thần thời điểm, lục thần cũng thở dài ra một hơi, ngẩng đầu lên cùng cái khác người liếc nhau một cái. Lục thần mới cảm giác mình làm cái gì. Nói thật, nhìn xem những người khác oán niệm ánh mắt, lục thần vẫn là thật không tốt ý tứ. Chỉ là, không đợi lục thần nói lời xin lỗi, ngoài ý muốn phát sinh, những cái kia oán niệm ánh mắt ánh vào lục thần tầm mắt, đầu óc hắn bên trong một cơn chấn động đột nhiên tán phát ra, liền tựa như vương giả uy nghiêm thụ đến khiêu khích tự động kích phát, kia cỗ ba động bá đạo mà lăng lệ, nháy mắt uy áp một phương. Tại kia cỗ ba động phía dưới, Lục Thần tự thân vẫn còn không có cảm giác được cái gì. Nhưng gian phòng bên trong những người khác lại đột nhiên cảm giác bị thiên địch để mắt tới, lại như cùng ngưỡng vọng núi cao. Gian phòng bên trong sở hữu người đều cảm giác Lục Thần thân thể đột nhiên trở nên cao lớn lên, giống như người khổng lồ, càng tản ra vô tận uy thế. Đồng thời, tại kia cỗ uy thế hạ, man nhân thiếu niên trái tim tựa như tao ngộ trọng kích. Tất cả man nhân thiếu niên đều cảm giác tim đập chậm chạp, trước mắt một trận biến thành màu đen, càng có loại hơn muốn đối Lục Thần quỳ bái cảm giác. Như thế tình huống dưới, Tiễn, Vũ Trúc dạng này cường giả còn tốt, chỉ là trái tim khó chịu, trước mắt biến thành màu đen, mà cái khác phổ thông man nhân thiếu niên, con mắt một phen, vậy mà hôn mê bất tỉnh. Như thế một màn, để Lục Thần giật mình kêu lên, mà theo hắn tinh thần ba động dung chuyển, kia cỗ uy áp hết thảy bá khí, cũng đi theo tiêu tán. Theo bá khí tiêu tán, mới vừa rồi còn có thể ngăn cản Tiễn, đột nhiên ngồi xổm ở trên mặt đất, miệng lớn thở lên khí. Hiển nhiên, vừa rồi hắn mặc dù có thể đứng vững, nhưng tình huống cũng không được khá lắm. Chỉ là, hiện tại, Lục Thần đã không có thời gian đi chú ý hắn. Ngay lập tức, Lục Thần liền nhìn về phía Vu Trúc, cũng vội vàng hướng phía hắn mở miệng nói. Thật xin lỗi, Vu Trúc đại nhân, ta đây không phải cố ý, giải thích như vậy. Lục Thần là sợ hãi bị Vu Trúc coi là ác hồn, cho triệt để xua tan rơi. May mắn, Vu Trúc không có công kích động tác, chỉ là nhìn xem Lục Thần ánh mắt, lại đã có chút phát sáng. Loại kia cực độ hài lòng ánh mắt, để Lục Thần đều cảm giác đến một cỗ áp lực. Cuối cùng, Lục Thần vội vàng nói sang chuyện khác. Vu Trúc đại nhân, vẫn là trước cứu chữa một chút những người khác đi. Đúng, trước cứu một chút những người khác. Gian phòng bên trong cả đám chỉ là bị choáng rồi trôi qua, cũng không có cái gì đại sự. Rất nhanh, Vu Trúc đại nhân liền dùng một loại mùi cực kỳ kích thích thảo dược đem bọn hắn tỉnh lại. Chỉ là tỉnh lại lý trí một đám thiếu niên man tộc, nhìn xem Lục Thần đều có chút sợ hãi, ánh mắt cũng chút trốn tránh, không dám cùng Lục Thần đối mặt. Chính là đã thành man huyết thiếu niên Tiễn cũng là như thế. Thấy thế, Lục Thần cũng không thật nhiều nói cái gì, chỉ có thể trước một bước rời đi. Bất quá, trước khi rời đi, Vu Trúc đại nhân lại gọi lại Lục Thần. Đợi chút nữa, ta nhớ được ngươi cái này mấy ngày không có đi tuần tra đi. Trong nhà khẩu phần lương thực, hẳn là cũng không có có bao nhiêu ít. Ta nơi này còn có chút thịt, ngươi cầm đi. Nhìn xem Vu Trúc đại nhân chỉ vào, trọn vẹn trên dưới 100 cân ướp tốt thịt heo rừng, Lục Thần đều kinh đến. Vu Trúc đại nhân, cái này quá quý giá, so với ngươi, những thức ăn này cũng không tính là gì. Nghe lời, cầm đi, đừng có cái gì gánh nặng trong lòng. Nếu như muốn báo đáp ta, phải cố gắng tăng lên thực lực đi. Ngươi thực lực tăng lên chính là đối ta tốt nhất báo đáp. Cho, cầm trước ăn đi, không đủ lại đến tìm ta muốn. Nhiệt tình Vu Trúc hiển nhiên là bị Lục Thần thiên phú kinh đến, bằng vào khí thế liền khiến người khác chấn choáng. Dạng này thiên phú, Vu Trúc nhiều năm đều chưa từng gặp qua một cái. Lúc này, Vu Trúc đã triệt để nhận đồng Lục Thần, cũng đem Lục Thần coi như trong làng chúa cứu thế. Bởi vậy, kỳ tài sẽ cho Lục Thần rất nhiều đồ vật. Đối với cái này, Lục Thần suy nghĩ một chút, cũng không có cự tuyệt. Như trước mặt nói, hắn không phải già mồm người. Đương nhiên, Lục Thần cũng sẽ không chỉ tiếp thụ chỗ tốt. Về sau, những này đồ vật, còn có đại tráng thúc nhà Hưu Chân, ta đều sẽ trả lại. Gấp 10, gấp 100 lần trả lại. Cứ như vậy, mang theo nửa phiến thịt heo,